Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, song tu công chúa Cốc Tư Tiên. Một càng cầu đặt mua, công tử, thương tiếc, thi, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cả đời. Dương Tranh cùng Tả Thi hai người thân ảnh hợp lại cùng nhau. Hoa tiền nguyệt hạ, hồng rơi điểm điểm. Chảy nước sàn tương đương sàn, một khúc hướng đông chảy, khiến Dương Tranh kinh ngạc là, hắn vừa vỡ Tả Thi hoàn bích thân, trong cơ thể ma loại trực tiếp thăng hoa, liền tại hấp thu Tả Thi trong cơ thể cỗ kia thuần âm khí trong nháy mắt. Ma loại cưỡng ép đặc biệt tăng lên một cái cấp bậc. Khoảng cách, đạo tâm chủng ma đại tương đương pháp, đại thành. Vậy mà chỉ kém nửa bước. Trước đó cùng hoa giải ngữ song tu, cũng không có lợi hại như vậy. Giờ phút này, hắn cùng với Tả Thi hai người, là hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức bao. Này hai cỗ khí tức liền giống hai người bọn họ một dạng. Hoàn mỹ giao hòa, cải thiện lấy hai người thể chất, tăng lên hai người tu vi, đồng thời tinh thần cảnh giới cũng tại tăng lên. Mấy canh giờ sau, Dương Tranh đem Tả Thi bao lấy, ôm lấy cái này mềm mại như nước tuyệt sắc mỹ nhân. Chạy thẳng tới song tu phủ đi. Song tu phủ, bóng đêm phía dưới, đèn lồng treo cao, có thể nói là răng đèn kết hoa. Tốt không nóng nháo, nghe nói tiểu thư vị hôn phu là này tiểu tà đế Dương Tranh. Dáng dấp cực kỳ hung sát. Xuân Hoa, người trước đó tại ao sen viện, thấy qua cái kia tiểu tà đế sao? Có phải hay không cùng trong truyền thuyết một dạng hung ác? Mới không phải đây. Này tiểu tà đế Dương Tranh dáng dấp có thể anh võ. Thật là ao ước mộ tiểu thư. Có như vậy anh võ công tử làm là phu quân. Hai người thị nữ chính ôm lấy quần áo từ hành lang lên đường qua. Líu ra líu díu, xì xào bàn tán. A, đột nhiên. Xuân Hoa một tiếng kinh hô, thần sắc kích động chỉ này sân nhỏ phía trên chính chậm rãi bay qua thân ảnh. Xuân Hoa, thế nào? Một cái khác thị nữ đầy mặt nghi hoặc. Hắn, liền là tiểu thư phu quân, tiểu tà đế Dương Tranh. Xuân Hoa hô nhỏ một tiếng, a, hắn bay đến quá nhanh, ta không có nhìn đến. Xuân Hoa, người sao có thể ăn một mình? Thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta đây? Một cái khác thị nữ hướng bên kia xem xét. Đáng tiếc chỉ nhìn đến một cái bóng lưng lướt vào trong hậu viện. Thở dài một cái, liền đi bóp Xuân Hoa bên hông mềm tương đương thịt. Trong lúc nhất thời, hai người thị nữ liền ở trên hành lang đánh nháo lên tới. Xuân Hoa Thu Nguyệt, các ngươi đang làm gì? Lúc này, một cái mặt lạnh ma ma xuất hiện hành lang một đầu. Quát lạnh một tiếng, hai người thị nữ trong nháy mắt đứng đến thẳng tắp, hơi hơi cúi đầu, khiến các ngươi đi cho tiểu thư tìm đổi giặt quần áo. Hai người các ngươi nha đầu ngược lại tốt, đánh một chút nháo nháo. Còn thể thống gì? Mặt lạnh ma ma lại là quát lạnh một tiếng. Dung ma ma, là Dương công tử mới vừa bay qua. Dương công tử trở lại. Xuân Hoa cúi đầu hồi một câu. A, tiểu ta đế trở lại. Ta đến đi nói cho tiểu thư. Này Dung ma ma nghe xong, dưới chân giống như là sinh khói một loại, hóa thành một trận gió liền lướt vào nội viện. Khanh khách, hành lang trên, lưu lại hai người thị nữ một trận cười cợt. Ao sen hậu viện, Dương Tranh ôm lấy Tả Thi rơi xuống. Nhìn chung quanh một tuần, không có nhìn đến sư phi huyên, cũng không nhìn thấy song tu phu nhân. Trong ao sen chiếc thuyền kia trên, đã không có bóng người. Lại nhìn bên kia quần hùng trong đình, ngược lại là có không ít người vẫn còn. Bọn gia hỏa này ra mặt thật là dày, thế mà y tại chỗ không đi. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng còn có cơ hội tranh đoạt song tu công chúa không thành? Vẫn là nói mặt dạn mày dày nghĩ tại song tu phủ ăn một bữa. Tiểu tà đế Dương Tranh, hắn trở lại, theo Lãng Phiên Vân cùng nhau tới cái kia mỹ nhân lại bị hắn ôm vào trong ngực. Chẳng lẽ cái này ra hỏa? Hừ, Lãng Phiên Vân khi trước nói rồi, đem cái kia mỹ nhân cho Dương Tranh, khiến Dương Tranh giúp chiếu cố một tay. Hắn nãi nãi, này chờ tuyệt sắc mỹ nhân, ta cũng muốn chiếu cố thật tốt chiếu cố a. Tên kia, sợ không phải đem này mỹ nhân ăn. Tư vị kia tất nhiên, lời còn chưa nói hết, này người liền bị Dương Tranh nhìn chằm chằm một cái, lập tức ngậm miệng quay đầu đi, không dám nhìn Dương Tranh một cái. Những người khác cũng là tự giác ngậm miệng. Tiểu tà đế Dương Tranh, tu vi khủng bố, chém giết tông sư giống như giết gà. Hiện tại chính là cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám khiêu chiến Dương Tranh. Ha ha, chư vị, lão bà ta hẳn là còn không có đi ra à. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, hỏi, hừ, cái này vừa hỏi, không ít người đều tại trong lòng thầm mắng Dương Tranh vô sỉ. Nhân gia song tu công chúa Cốc Tư Tiên còn không có gả cho ngươi, đều còn chưa xuất giá đâu, làm sao lại kêu lên lão bà? Cái này ra hỏa ra mặt là ra trâu làm sao? Tiểu tà đế, song tu công chúa còn chưa xuất hiện, có người về tới, nội tâm đối Dương Tranh là thật sâu khinh bỉ. Như thế rất tốt, bản công tử lão bà, bản công tử đương nhiên muốn cái thứ nhất thấy được. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đám người đều tại trong lòng chửi mẹ, đối Dương Tranh là ước ao ghen tị. Muốn rời khỏi, nhưng lại không nỡ cơ hội lần này. Song tu công chúa mặc dù bị Dương Tranh đến, bọn họ cũng tổng đến muốn gặp một mặt đi. Có đàn âm thanh, sư tiên tử tới, song tu phu nhân cũng tới. Lúc này, tiếng đàn từ ao sen chỗ sâu truyền tới. Tiếp theo đếm tới thân ảnh rơi xuống. Sư phi huy giống như tiên tử giáng trần, rơi vào Dương Tranh bên người. Mà song tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng thì là rơi tại trước đó đầu thuyền trên. Phi Huyên, giúp ta chiếu cố một chút thi thi. Dương Tranh đối sư Phi Huyên cười một tiếng, đem trong ngực tả thi khiến sư Phi Huyên chăm sóc. Sư Phi Huyên sắc mặt lạnh nhạt, đỡ tả thi, trong lòng lại là một thở dài. Trước đó Dương Tranh cùng Lãng Phiên Vân cùng tả thi rời đi trước đó, nàng thấy rất rõ ràng, tả thi cái này tuyệt sắc mỹ nhân vẫn là hoàn bích thân. Giờ phút này lại đã phá thân, trung gian xảy ra chuyện gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Sư Phi Huyết trong lòng vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ tức giận, phảng phất là đang oán trách Dương Tranh một loại. Nàng đột nhiên cả kinh, đem cỗ kia mới ló đầu ra ý niệm cho mạt sát. Có chút không dám tin tưởng mình vậy mà sẽ sinh ra loại này ý nghĩ. Sư Phi Huyên hướng Dương Tranh nhìn lại. Dương Tranh đã bay đến không trung, hai tay chắp sau lưng, anh võ bất phàm, tuyệt sắc giai nhân từ ao sen chỗ sâu tới. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hắn đã nhìn thấy từ ao sen chỗ sâu chậm rãi tới thuyền cô độc. Này thuyền cô độc đầu thuyền, ngồi một người. Giờ phút này chính vuốt đàn, mà này người, có một trương tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt, chỉ là cái này một khuôn mặt, liền đem vô số nữ tử cho làm hạ thấp đi. Nàng ngồi ở chỗ đó, liền là một đảo tuyệt mỹ phong cảnh, toàn bộ người toàn thân trên dưới phát ra một cỗ thanh lệ. Rõ ràng là xuất trần, lệ là đẹp tương đương lệ. Hai loại khí chất có thể nói hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời kinh diễm không biết bao nhiêu người, bản công tử không kịp đợi. Lão bà, khiến bản công tử tới đón ngươi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, bay vút mà ra, thoáng cái liền rơi vào này thuyền nhỏ đầu thuyền. Tiếp theo đem song tu công chúa ôm ngang ở trong ngực, cùng song tu công chúa đẹp tương đương mục đích một cái đối mặt. Tiếp theo liền cúi đầu, hướng về phía song tu công chúa này chưa bao giờ có người chạm đến qua Chu Xuân hôn lên. A, tiểu tử này, ta thật hận a, đáng giận, quá đáng giận, vì cái gì không phải ta a? Song Tu công chúa Cốc Tư Tiên, giang hồ 10 đại mỹ nhân, hôm nay liền tiện nghi cái này tiểu tử. Đám người thấy cảnh ấy, lại là một trận vỡ tổ. Sư Phi Huyên cũng nhìn thấy một màn này, chậm rãi rời đi ánh mắt, nhìn bên người Tả Thi một cái. Tả Thi bị nhìn đến sắc mặt một hồng, hơi hơi thấp vuốt tay. Sư Phi Huyên cũng chỉ có thể trong lòng một thở dài. Không thể không thừa nhận, Dương Tranh trên thân quả thật có một cỗ hấp dẫn nữ tính trẻ con chất. Có đôi khi, liền nàng cũng sẽ chốc lát thất thần. Tiểu tử này, Song Tu phu nhân Cốc Ngưng rõ ràng gặp Dương Tranh ôm nàng lên nữ nhi liền trực tiếp thân trên. Mặt lộ một tia vẻ giận, bất quá sau một khắc hai mắt liền trở nên có chút mê ly. Nghĩ tới chính nàng làm năm khoảng chừng. Ha ha, tư thế tiên tiểu tương đương miệng, thiên hạ vô song. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ôm lấy Cốc Tư Tiên cướp đến không trung, đến 100 mét không trung mới dừng lại, ngay sau đó lại cúi đầu, lại là một thân, cái này một thân, hắn liền không có thả, mà là ôm lấy cái này Cốc Tư Tiên, từ này 100 mét không trung xoay tròn lấy chậm rãi rơi xuống. Trong toàn bộ quá trình, miệng hắn đều là thân tại Cốc Tư Tiên hồng xuân lên. A, Cốc Tư Tiên thân thể khẽ run lên, song tu kỳ công phảng phất là bị đốt một loại. Trong cơ thể chân khí cùng Dương Tranh trong cơ thể chân khí lại bắt đầu tự động trao đổi dung hợp. Thật là lãng mạn nga. Một màn này, bị tiểu thị nữ Xuân Hoa nhìn thấy. Tiểu thị nữ giơ lên đầu, nhìn qua này chậm rãi rơi xuống hai người, ánh mắt trong tràn đầy tiểu tinh tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?